Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, năm đó sự tình, canh ba. Lý tưởng, khát vọng, những vật này quá mức cao đại thượng, ta chỗ nào phối có được. Tần Phương Dương thê lương cười một tiếng, từ khi thê tử của ta mất tích đằng sau, gần 100 năm thời gian, ta nhật ngày tìm kiếm. Hàng đêm hồn mộng cùng nhau dắt, duy nhất mục đích đúng là vì tìm tới nàng. Nhật Nguyệt quan một trận chiến mấy chục năm, trên thân vết thương không xuống nghìn đạo vạn đạo. Nhưng, coi như vết thương trên người lại nhiều, nhưng lại có thể nào bì kịp được trong lòng thâm thúy vết thương. Tìm không thấy nàng, ta cả đời này nói chung cũng liền như vậy. Nhưng chỉ là một cái Thẩm Ngọc Thư muốn giết ta. Ta cho hắn cơ hội là một chuyện. Nhưng có thể hay không giết chết ta thì là một chuyện khác. Tần Phương Dương một tiếng thê lương, cười to, tối nay, ta cõng Thẩm Ngọc Thư treo giải thưởng. Từ Phượng Hoàng Thành một đường giết chóc ra khỏi thành, đến Phượng Vĩ Sơn, muốn cầm khoản này treo giải thưởng. Thậm chí còn có Nam Kế Thành cùng An Thái Thành người. Hội tụ gần vạn nhân thủ, một mực chiến đến nửa đêm, giết đến máu chảy thành sông, mưa to dừng lại. Cho đến Thẩm Ngọc Thư hỏa thiêu Phượng Vĩ Sơn, ta mới quyết định không bồi hắn chơi tiếp tục. Nghe được lời ấy, Hà Viên Nguyệt thần sắc giật giật, có một loại ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Tần Phương Dương. Nguyên lai, thanh kia ngập trời đại hỏa lại là vì vậy mà lên. Tần Phương Dương, lại chính là cái kia dẫn động lửa Nam Thiên người. Nói như thế, Tần Phương Dương cùng Long Mạch kia chỗ chuông người, có trọng đại nhân quả a. Nhưng trước đó, rõ ràng không có chuyện như thế. Quay đầu cẩn thận cân nhắc, tương quan Tần Phương Dương treo giải thưởng sự kiện đầu nguồn. Người trong cuộc ngoại trừ Tần Phương Dương, Thẩm Ngọc Thư bên ngoài, còn có một cái Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, Hà Viên Nguyệt ánh mắt chậm rãi chuyển động, dừng lại tại chính một mặt hâm mộ một mặt sùng bái nhìn xem Tần Phương Dương Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này một mặt ngươi thật uy phong, ngươi thực nghiêu bức, ta thật hận không thể chính ta có thể dạng này biểu lộ. Hà Viên Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này khí thế đây a, nhưng cái này sao có thể? Long Phượng có thể nào đồng nguyên? Nàng chú mục tại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, cứng họng nửa ngày, đột nhiên không hiểu thấu hỏi ra một câu, nói: Linh Niệm, ngươi cùng Tiểu Đa không phải chị em ruột a? Linh Niệm, nghe được cái tên này, Tần Phương Dương mới lập tức kịp phản ứng, quay đầu nhìn cái này mặc dù cứ như vậy đứng đấy, giống như còn là toàn thân quanh quẩn lấy phiêu miểu tiên khí nữ hài nhi, lại chính là trong truyền thuyết Linh Niệm Thiên Nữ, mà Linh Niệm Thiên Nữ lại là Tà Tiểu Đa tỷ tỷ, cũng chính là Tà Tiểu Đa trong miệng bại não tỷ tỷ. Mặc dù toàn thân mệt mỏi, mình đầy thương tích, thời khắc này Tần Phương Dương như cũ kém chút ngăn chặn không nổi cười vang xúc động. Tả Tiểu Niệm mặt lập tức đỏ lên, như là một khối đỏ thẫm bố. Vừa rồi Thiên Cung tiên tử, giờ phút này trong chốc lát hóa thành xấu hổ thiếu nữ. Hà nãi nãi, chấm ngoặc kép, trực tiếp trả lời ta có phải hay không? Hà Viên Nguyệt đã đoán được, nhưng là vẫn muốn một cái đáp án xác thực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt tiếng như mũi vằn. Vâng, ta là cha mẹ ta dưỡng nữ. Chấm ngoặc kép, tú cái cổ thật sâu buông xuống. Ngượng ngùng không thôi, cái đầu nhỏ cơ hồ chôn ở bộ ngực của mình bên trong. Lam tỷ vẻ mặt khó hiểu, ngươi là cha mẹ ngươi dưỡng nữ thì như thế nào? Đến mức xấu hổ thành cái dạng này à? Hà Viên Nguyệt lại là trong lòng hiểu rõ. Một mặt mặt mũi hiền lành nở nụ cười, nói, thì ra là thế, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giờ khắc này, nàng thật là phát ra từ đáy lòng hân hoan vui vẻ, ủng hộ hưng phấn. Hai cái nhân tuyển, rốt cục xác định. Mặc dù Hà Viên Nguyệt không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, nhưng trong lòng cao hứng hân hoan lại là không cách nào ức chế. Phí hết tâm tư muốn tìm người, nguyên lai vẫn ở dưới mí mắt của mình. Tần Phương Dương thì là một mặt mộng bức. Không phải mới vừa vẫn luôn tại quan tâm ta sự tình a? ta lại là dõng dạc, lại là cảm khái, chớ rất lại là tình thâm, một quá khứ diễn nửa ngày. Kết quả ngươi đổi đề tài hỏi người ta có phải hay không thân huynh muội. Cái này có quan hệ a uy. Khụ khụ, Tần Phương Dương ho khan một cái. Đúng lúc đó để cho mình trên cánh tay vết thương lại chảy ra một tia máu tươi tới. Nhìn xem ta, quan tâm ta từng cái a. Nhưng Hà Viên Nguyệt hiển nhiên không chuẩn bị quan tâm hắn. Hoàn toàn trí không ở chỗ này. Không nói đến hiện tại Hà Viên Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ. Đối với Tần Phương Dương chỉ có đầy bụng tức giận. Ngây ngô đi ra ngoài cùng người ta hơn 10.000 người liều mạng. Còn vọng tưởng đau lòng hơn. Thật là suy nghĩ nhiều. Đêm nay gọi mọi người tới nơi này. Nói đến rất là trùng hợp. Hà Viên Nguyệt cười nói. Lúc đầu tối nay chỉ là hẹn tiểu niệm tiểu đa 2 tỷ đệ. Nhưng Mục lão sư cùng Tần lão sư nhưng cũng nhân duyên tế hội. Cùng nhau tụ họp. Cái này nên nói là thương thiên có thành tựu người vẻ đẹp. Tần Phương Dương cảnh giác lui ra phía sau một bước. Giúp người hoàn thành ước vọng. Người đây là muốn tác hợp ta cùng Mục Yên Yên a. Nghĩ như thế nào đây là. Hà Viên Nguyệt ngay sau đó nói lời. Để Tần Phương Dương lập tức biết mình có chút nhớ nhung nhiều. Ta sau đó phải nói chuyện này cũng rất cơ mật. Liên quan đến linh niệm đột phá thành bại. Đồng thời cũng liên lụy đến Phượng Mạch Sông Hồn có thành công hay không. Nếu là hướng lớn chỗ nói. Thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hồn đại lục khí vận. Hà Viên Nguyệt nói. Cho nên, ta cần các vị hỗ trợ. Mục Yên Yên cùng Tần Phương Dương đồng thời mở miệng. Lão hiệu trưởng cứ mở miệng. Tại mấy chục năm trước, ta làm một kiện chuyện sai. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, mà cái này chuyện sai. Ta đúng là mãi cho đến hôm nay. Mới phát giác được, đúng là sai lầm, ta, không để ý đến nhân tính. Người, luôn luôn muốn chính mình chiếm hữu đồ tốt nhất. Dù là vật này, vốn là người khác, nhất định là người khác. Nhưng là, người không phải thánh hiền, há có thể không có tư tâm. Nhất là liên lụy đến gia tộc truyền thừa, càng là không thể lẽ thường mà nói. Mà ta, chính là không để ý đến phần này tư tâm. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói, tại vài thập niên trước, ta phát hiện Phượng Hoàng Thành khả năng có Phượng Mạch tồn tại. Thế là lại bắt đầu nhiều mặt kiểm chứng, mà kiểm chứng kết quả, khắp nơi xác nhận suy đoán của ta. Nơi đây xác thực có Phượng Mạch, hơn nữa, còn là có 43,0005 tích lũy Phượng bay chi thế. Chấm ngoặc kép, thế là ta lại bắt đầu mới cố gắng. Hy vọng ta điểm ấy phát hiện có thể gây nên coi trọng. Nhưng lúc đó ta, thật sự là thấp cổ bé họng. Căn bản không được coi trọng. Cho dù cố gắng vài chục năm, như cũ không có bất kỳ kết quả gì. Nói chung chính là vào lúc đó, Mộng Thị gia tộc cùng Ninh Thị gia tộc, đều có hậu nhân tại cấp 2 học tập. Năm đó Ninh Thị gia tộc, tại Phượng Hoàng Thành thậm chí phụ cận 4 thành bên trong. Đều là số 1 võ đạo truyền thừa gia tộc, uy vọng rất long, Mộng Thị tập đoàn, cũng đã trở thành Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất. Chính ta làm không được sự tình, tự nhiên mà vậy nghĩ đến tìm kiếm trợ lực. Cho nên, ta lúc ấy đồng thời định ngày hẹn Ninh Tùy Phong cùng Mộng Thiên Nguyệt. Hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đến ảnh hưởng thượng tầng. Đến chú ý chuyện này. Trên thực tế Ninh gia cùng Mộng gia cũng hoàn toàn chính xác vận dụng rất nhiều lực lượng, hợp lực hướng lên phía trên phản ứng. Nhưng cố gắng 5-6 năm, vận dụng rất nhiều tài nguyên nhân mạch, lại như cũ không có cái gì kết quả. Từ từ, hai nhà này cũng có vẻ như lười biếng. Bất quá ta có thể lý giải, dù sao hai nhà bọn họ đã vì này bỏ ra không ít, cho nên cũng một mực tâm hoài cảm kích. Hà Viên Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ là đang kể ra một kiện dâu ria sự tình. Nhưng là Tần Phương Dương cùng Mục Yên Yên lại nghe được hết sức chăm chú. E sợ cho bỏ lỡ Hà Viên Nguyệt nói tới mỗi một chữ. Lại đằng sau, không biết phải chăng là bởi vì những cái kia liên tục vô dụng công cố gắng. Dồn làm cho Ninh Thị gia tộc thực lực, không ngừng suy yếu, Ninh Tùy Phong ngay tại cái kia thời điểm. Lui khỏi vị trí phía sau màn, đem vị trí gia chủ, ít nhất là tại trên danh nghĩa, giao cho mình trưởng tử Ninh Thiên Lan, mà Ninh Tùy Phong chính mình, thì là lui khỏi vị trí phía sau màn. Tuyên bố cũng không tiếp tục hỏi thế sự, thậm chí trước mặt người khác tự diễu, mệt nhọc cả một đời, muốn hưởng thụ mấy năm sinh hoạt, từ lúc vợ cả mất đi đằng sau, những năm này cũng thật sự là cô đơn, chấm ngoặc kép, sơ sơ không có người đem Ninh Tùy Phong phần này tự diễu coi ra gì. Có thể Ninh Tùy Phong coi là thật từ lúc kia bắt đầu, biến thành một cái già không biết xấu hổ, bốn chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ cần thấy được cô nương xinh đẹp, liền lên đi thông đồng, nên biết cái này Ninh Tùy Phong mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng một thân tu vi lại là không tầm thường. Biểu tượng nhìn cùng hiện nay Tần lão sư cũng kém không nhiều. Một bộ thành thục trung niên đại thúc khoản, thế nhưng là có phần bị tiểu cô nương yêu ái. Một bên đang tập trung tinh thần nghe Tần Phương, Dương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, người. Ngươi không phải nói chuyện xưa của ngươi à? Làm sao, kéo tới ta nơi này? Lại là già không biết xấu hổ lại là thụ tiểu cô nương yêu ái. Ta luôn cảm giác trong lời nói có chuyện à? Vừa nghĩ đến đây, đúng là có mấy phần bất an. Ta mấy năm nay, ta cũng không có làm gì à? Nhìn thấy tiểu cô nương ta đều đi trốn, liền sợ sinh ra hiểu lầm à? Tất cả mọi người không biết. Ngay tại cái này nháy mắt mấy cái thời gian bên trong, Tần Phương Dương đã đem chính mình nửa đời gặp phải tiểu cô nương sự tình toàn bộ nhớ lại một lần. Sau đó thở phào, ta không làm gì, cái gì cũng không được. Nhất niệm thông thấu sau khi, lập tức thần thanh khí sảng, trên mặt đều lộ ra vui sướng mỉm cười. Lam tỷ thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này cười, ý gì? Mới nói ngươi thụ tiểu cô nương yêu ái cứ vui vẻ thành dạng này rồi. Phi, người phụ tình, nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Cuối cùng Ninh Tùy Phong đắc thủ bao nhiêu, thật là khó mà tính toán. Chỉ là những cái kia tiến nhập Ninh gia, liền đã không thể nào kiểm chứng. Đầu người số thật sự là nhiều lắm. Hà Viên Nguyệt nói tóm lại một câu. Ninh Tùy Phong lúc kia thật là rất điên cuồng. Lam tỷ buổi chiều nay bận rộn đến chưa? Thống kê đi ra một bộ phận số liệu. Ân, cũng chỉ là một bộ phận số liệu. Hà Viên Nguyệt nặng nề mà nói. 5 năm ở giữa, chỉ là có ghi chép. Bị Ninh Thiên Phong nhận được trong nhà đi thiếu nữ, liền có hơn 200 người. Không có tra được, xác nhận còn không biết có bao nhiêu. Mà tại cái này hơn 200 người bên trong, hơn 170 vị đều có bầu. Tổng cộng sinh hạ bé trai hơn 90 cái, bé gái hơn 80 cái. Mà những hài tử này, đều tại kiểm tra đo lường tinh hồn đằng sau, bị Ninh Tùy Phong đưa đến địa phương khác nhau, tiếp nhận giáo dục, chỉ có số rất ít lưu tại Phượng Hoàng Thành. Mà những hài nhi này mẫu thân, đại đa số vô thanh vô tức, có lẽ, có rất nhiều đã biến mất, nhưng lấy Ninh thị gia tộc tại Phượng Hoàng Thành địa vị tài lực. Bãi bình những việc này, thật sự là rất dễ dàng. Nhất là hắn từ trước tới giờ không đối với đại gia tộc nữ sinh ra tay. Từ đầu đến cuối cũng cho tới bây giờ gây nên qua cái gì đại phiền toái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.